Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, tiềm lực vô cùng dòng máu. Một gian bị chỉnh đốn rất sạch sẽ trong phòng, nơi này nguyên bản hết thảy đồ nội thất trang trí đã bị toàn bộ thanh không. Bây giờ ở trong phòng tâm, là một tấm toàn thân màu trắng bàn mổ. Hơn nữa trong phòng cái khác những người tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Cả phòng, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, chính là trong bệnh viện tiên tiến phòng giải phẫu, mà không phải một tòa biệt thự bên trong một cái nào đó gian phòng. Trước đây không lâu còn trống rỗng trên bàn mổ, hiện tại đã có khách mời. Michael, hắn vẫn không có tỉnh lại, ở trên người hắn. Số lượng đông đảo đường bộ cùng ống truyền dịch liên tiếp đến trong phòng cái khác thiết bị trên. Thời khắc giám thị hắn thân thể tình hình. Trong khoảng thời gian ngắn, Michael cơ bản là không có cái gì khả năng tỉnh lại. Kéo dài đối với hắn tiêm vào thuốc có thể bảo đảm hắn vẫn duy trì ở hiện tại trạng thái. Dù vậy, Michael thân thể vẫn như cũ bị ràng buộc ở trên bàn mổ. Lo trước khỏi họa. Một cái tỉnh táo Michael đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có tác dụng gì. Hắn cần chỉ là một cái huyết dịch nhà cung cấp. Chỉ đến thế mà thôi. Đem ống chích từ Michael trên cánh tay rút ra. Liếc nhìn bên trong ám dòng máu màu đỏ. Diệp Thiên Hồ đối với bên trong góc một đài Terminator nói rằng. Theo dõi hắn, Terminator không có đáp lại. Lại như là một cái điêu khắc như thế yên tĩnh đứng sừng sững ở trong góc. Diệp Thiên Hồ đối với này cũng đã quen. Trong phòng khách, một đài y phục trên người hoàn toàn bị nước mưa ướt nhẹp Terminator từ bên ngoài đi tới. Đi tới trong một phòng khác bên trong, nơi này cũng đồng dạng trải qua rất triệt để cải tạo. Đã biến thành một cái phòng thí nghiệm sinh hóa, tuy rằng không tính là chuyên nghiệp. Chí ít so với người sói bên trong vị kia nhà khoa học thí nghiệm điều kiện thân thiết quá nhiều rồi. Bộ kia mới vừa từ bên ngoài trở về Terminator đi theo Diệp Thiên Hồ mặt sau tiến vào gian phòng này. Đưa tay đem một nhánh rất tốt sẫm màu huyết dịch giao cho Diệp Thiên Hồ. Lập tức báo cáo tình báo. Hết thảy T-800 Terminator đã toàn bộ rút về. Không có phát hiện kẻ theo dõi. Thực chiến tình huống thế nào? Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn xuống này đài vĩnh viễn mặt không hề cảm xúc Terminator. Nhàn nhạt hỏi, hai đài phụ trách chặn lại người sói mạ bạc hình T-800. Phân biệt bị hao tổn 23% cùng 45%. Phụ trách đánh lén T-800 không bị tổn thương. Cộng đánh chết người sói 21 con. Trong đó 4 con bị khoảng cách xa rình giết. Dứt lời, Terminator yên lặng đứng ở nơi đó đóng vai điêu khắc. Diệp Thiên Hồ từ trong phòng thí nghiệm lấy ra một phần khác huyết dịch hàng mẫu. Ở trên hiện tại đặt ở trên bàn thí nghiệm, tổng cộng 3 phân huyết dịch hàng mẫu. Phân biệt là Michael dòng máu, huyết tộc sử gia Andreas Tanis dòng máu. Cùng với đêm nay trong đó bị Terminator đánh chết người sói dòng máu. Những thứ đồ này đã có thể để cho Diệp Thiên Hồ thí nghiệm một hồi. Michael huyết dịch chân thực hiệu quả. Cái này thí nghiệm kỳ thực cũng không phiền phức. Có thể nói vô cùng đơn giản. Đem người sói dòng máu cùng huyết tộc dòng máu nhỏ ở đồng nhất cái trên slide. Sau đó đặt ở kính hiển vi dưới quan sát. Rất rõ ràng liền có thể ở trước mắt trong gương quan sát được. Làm hai loại có rõ ràng sai biệt tế bào tiếp xúc được đồng thời thời điểm. Hai loại tế bào nhanh chóng chết đi. Quả nhiên, huyết tộc cùng hai người này vật chủng. Từ tế bào mức độ liền lẫn nhau căm ghét. Thế nhưng làm gia nhập Michael dòng máu sau khi thì có rõ ràng biến hóa. Michael tế bào biểu hiện ra cực cường bao dung tính. Ở huyết tộc cùng người sói tế bào cơ sở đến Michael tế bào lúc. Chủ động liền dung hợp vào Michael trong tế bào. Đã biến thành một loại hoàn toàn mới tế bào. Nhìn dáng dấp, điều này cũng làm cho là Lucian theo đuổi loại kia hiệu quả. truyền làm ra một loại hoàn toàn mới sinh vật, dung hợp huyết tộc cùng người sói ưu điểm, đồng thời vừa không có hai người nhược điểm. Diệp Thiên Hồ tiếp theo hay dùng tử ngoại tuyến cùng bạc đối với loại này hoàn toàn mới tế bào tiến hành kiểm tra, kết quả cùng đơn độc huyết tộc cùng người sói tế bào so với loại này hoàn toàn mới tế bào đối với tử ngoại tân cùng bạc đều có phi thường mạnh mẽ kháng tính. Cơ bản có thể xác nhận vì là đã tiêu trừ trước hai loại vật chủng nhược điểm chí mạng. Thế nhưng chưa kịp Diệp Thiên Hồ cao hứng, đang hoàn thành dung hợp chính là sau mười mấy phút, loại này tế bào nhanh chóng chết đi. Kết quả này để Diệp Thiên Hồ phi thường bất ngờ, ở lặp lại nhiều lần dung hợp, đồng thời bài trừ tử ngoại tuyến cùng bạc hiệu quả sau khi Diệp Thiên Hồ phát hiện, coi như là ở đem loại dung hợp này tế bào đặt ở thích hợp trong hoàn cảnh. Ở kiên trì sau mười mấy phút, loại này tế bào vẫn là sẽ rất nhanh địa tự mình tiêu vong. Loại dung hợp này là tất nhiên có thể thành công. Đây là Diệp Thiên Hồ ở thí nghiệm bắt đầu trước liền sáng tỏ biết đến kết quả. Cùng những người nằm ở tìm tòi giai đoạn hầu như không biết thành quả làm sao thí nghiệm so với. Hắn là ở vừa bắt đầu liền biết rồi kết quả. Hiện tại chỉ là muốn ở trong phòng thí nghiệm thể hiện ra loại hiện tượng này. Ba loại tế bào thành công dung hợp, thế nhưng cũng không thể duy trì quá thời gian dài hoạt tính. Điều này hiển nhiên là không bình thường, hoặc là nói, vẫn là huyết dịch vấn đề sao? Diệp Thiên Hồ ngón tay đặt ở trên bàn thí nghiệm, nhẹ nhàng đánh, thấp giọng tự nói, đối với huyết tộc tới nói, coi như là đồng nhất vật chủng, thế nhưng bởi vì đẳng cấp không giống, thậm chí là cá thể mạnh yếu không giống, dòng máu của bọn họ cường độ lẫn nhau trong lúc đó cũng có rất lớn sai biệt. Ở người sói bên trong, loại hiện tượng này cũng đồng dạng tồn tại, hay là chính là bởi vì huyết dịch cường độ không giống mới ảnh hưởng dung hợp sau tế bào hiệu quả. Diệp Thiên Hồ còn nhớ, ở điện ảnh bên trong thời điểm, vị kia người sói nhà khoa học lời giải thích, đối với huyết tộc một phương huyết mạch, bọn họ cần chính là một vị huyết tộc trưởng lão dòng máu. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, bọn họ sử dụng chính là Emilia dòng máu, dặn dò ở một bên đóng vai điêu khắc Terminator thanh lý phòng thí nghiệm. Diệp Thiên Hồ xoa xoa cái trán, chậm rãi rời đi phòng thí nghiệm, đi tới chính mình nghỉ ngơi gian phòng, muốn nghiệm chứng một hồi kết quả, xem ra hắn hay là muốn cho tới một cái huyết tộc trưởng lão a. Tốt nhất vẫn là hoạt loại kia. Đối với Michael huyết dịch biểu hiện ra mạnh mẽ dung hợp tính, Diệp Thiên Hồ nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ nhìn lại dòng máu của hắn có thể dung hợp huyết tộc cùng người sói huyết mạch. Thế nhưng, nếu như là cái khác sinh vật đây, có phải là cũng có thể ở tân trong tế bào bảo lưu ra hắn muốn hiệu quả? Tỷ như, lợi dụng loại này tế bào thế trừ T virus truyền nhiễm. Như vậy loại vi khuẩn này sẽ biến đến mức hoàn toàn có thể khống đôi kia với T virus, hoặc là tiến thêm một bước G virus sử dụng đều sẽ có khó có thể tưởng tượng. Chính hiệu quả rõ ràng, thậm chí không chỉ là virus cấp độ này, nếu như có thể đem những người người đột biến hoặc là có cái khác năng lực đặc thù sinh vật tiến hành dung hợp, sáng tạo ra một loại lý tưởng super soldier thuốc, hoặc là một loại mạnh mẽ BO. Có điều những thứ đồ này hiện tại còn đều là Diệp Thiên Hồ suy đoán. Muốn nghiệm chứng, nhất định phải muốn càng thêm người chuyên nghiệp mới cùng thiết bị đến tiến hành thí nghiệm. Có điều, đầu tiên có thể trước tiên giải quyết mạnh mẽ huyết tộc huyết dịch vấn đề này. Lucian là một cái mạnh mẽ mà lại lý trí lãnh tụ. Thế nhưng hắn đối với Victor thâm hận thù sâu nhưng đủ để điều động hắn làm ra rất nhiều gian khó. Khó lựa chọn, mà điểm này vừa vặn có thể bị Diệp Thiên Hồ lợi dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.